Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, thần Dung Dung cùng bộ Dĩnh Dĩnh sự tình xem như đã giải quyết không sai biệt lắm. Đến nỗi những cái đó lưu đày nơi ra tới người tự nhiên là có thần tìm cùng bộ Dĩnh Dĩnh tới nhọc. Lòng, mặt khác từ Bắc Hải trói lại đây người cũng có Tần Nhiêu. Tư Hoàng bệ hạ, thần nhĩ hơn nữa một cái có thể điều khiển từ xa chỉ huy Tang Tang nãi nãi. Tư Duyệt phát hiện chính mình rảnh rỗi, tựa hồ không biết nên làm cái gì. Vì thế thần gia đám kia vừa mới xuyễn khẩu khí huynh đệ tỉ muội nhóm lại ra đầu tê dại. Bởi vì cô đã trở lại. Không chỉ như thế, cô còn thực nhàn. Cho nên lại chạy tới điều sao dạy bọn họ. Tư Duyệt cảm thấy chính mình khả năng bị bệnh. Tựa hồ đã không thể quá loại này an tĩnh hàng ngày. Liên tính là đầu uy nhân ngư cũng làm nàng cảm giác thực nhàm chán. Lại nói mỗi lần xem nhân ngư sau, đồ ăn sắc mặt liền phá lệ hắc, đầy người đều là toan khí. Tư Duyệt cảm thấy đồ ăn như vậy đáng yêu vẫn là từ bỏ đầu uy nhân ngư. Ngẫu nhiên đi xem một lần là đủ rồi. Thần Đậu cùng phía dưới mấy cái. Nàng đến bây giờ tên đều còn gọi không được đầy đủ thằng nhãi con nhóm liền đồ ăn đều có thể cùng. Bọn họ so chiêu, quả nhiên thần gia hy vọng hoàn toàn không thể đặt ở bọn họ trên người. Còn không bằng chờ mong thần Dung Dung trong bụng hài tử tương đối thực tế một chút. Luyện cái gì à, thành nhân chạy nhanh cân nhắc một cái có thể truyền thừa con nối dõi một nửa kia. Nói không chừng còn có xấu trúc gia hảo mang cơ hội. Nam hài tử không có mãn bát giai có thể xứng cái bình thường nữ hài tử. Nữ hài tử sao, thần gia nữ hài tử thật sự quá sẽ thức tỉnh dị năng. Một cái thủy hệ, một cái băng hệ cùng một cái mộc hệ, cư nhiên đều là không cần chờ đến bát giai là có thể truyền thừa con nối dõi dị năng. Chậc chậc chậc, quả nhiên không cần lại tưởng mặt khác, nhanh lên tiến hành tạo người kế hoạch mới là thật sự. Tư Duyệt nằm ở biệt thự trong viện ghế trên cảm thấy chính mình trên người đều phải trường rêu phong. Tồn tại không ngoài ăn, mặc, đi lại, muốn tìm sự tình làm từ này bốn cái phương diện xuống tay cũng là tốt nhất. Không thể ăn cái gì thời điểm nghĩ muốn ăn cái gì. Nhưng là hiện tại nàng lại không thế nào muốn ăn, bởi vì mỗi khi ăn xong đồ vật đều phải đi tắm rửa. Bằng không nguyên bản sạch sẽ làn da nháy mắt liền trở nên dính nhớp. Còn có thâm sắc không rõ vật thể từ lỗ chân lông trung tràn ra tới. Thật là siêu ghê tởm người. Quần áo sao, tới lâu như vậy thẩm mỹ đã bị hoàn toàn vặn vẹo. Hơn nữa quần áo dày đều phá lệ nại xuyên. Hoắc Mụ Mụ tuy rằng nói đôi mắt lớn lên ở Tư Hoàng ba ba trên người. Nhưng là cũng hoàn toàn không có quên nàng cái này nữ nhi. Quần áo dày luôn là thành đánh hướng nàng trong phòng đôi. Cho nên tạm thời cũng không có thêm vào tất yếu. Xuyên cái gì cũng tốt xem. Tâu Ngôn cũng là thịnh thế mỹ nhan. Hoàn toàn không có trang điểm hứng thú. Tư Duyệt, vẫn là cấp người khác lưu điều đường sống đi. Nằm trúng đạn người khác. Trụ đến biệt thự xem như mà thế nhất đẳng nhất hảo nơi ở. Nàng cũng không có muốn đơn độc trụ đi ra ngoài ý tưởng. Lại nói hành phương diện này, Tư Duyệt cảm thấy chính mình cũng không như thế nào yêu cầu tỏa kỵ. Bởi vì nàng bản thân liền chạy trốn thực mau, thật muốn ra ngoài còn có cho thuê biến dị thú kéo xe. Sinh hoạt đột nhiên đã không có theo đuổi. Từ từ, Tư Duyệt đột nhiên từ ghế dựa bắn lên, một phen liền tưởng đem móng vuốt hướng trong miệng tác, bên người khó được rảnh rỗi thần vô dạng nhanh tay lẹ mắt chảo một cái đã bắt được Tư Duyệt tay. Làm sao vậy, ngoặc kép, đột nhiên nghĩ tới một kiện chuyện rất trọng yếu. Tư Duyệt thấy thần vô dạng lộ ra nghi vấn biểu tình. Hít sâu một hơi thanh âm khó được trong trèo, thần sắc ẩn ẩn mang theo hưng phấn. Phảng phất nháy mắt tìm được rồi thi sinh ý nghĩa, chúng ta đi chinh phục thế giới đi. Thần vô dạng, vị hôn thê như vậy có lý tưởng, hắn nên bãi cái gì biểu tình mới hảo. Tư Duyệt thấy thần vô dạng ánh mắt có chút rối rắm, biểu tình có chút khó có thể miêu tả, lập tức vỗ vỗ miệng lắc đầu, nói sai, chúng ta đi chinh phục tang thi giới đi, ngươi là nói nhất thống nghiệp thành, thay thế Tư Hoàng Ba Ba chấp trưởng sở hữu tang thi. Thần Vô Dạng kỳ thật cho tới nay đều là có cảm giác. Đặc biệt là Tư Duyệt mới từ trò chơi ra tới thời điểm. Đương nhiên mặc kệ xuất phát từ cái loại này suy xét hắn đều là duy trì Tư Duyệt cái này ý tưởng. Ba Ba ở chỗ này, Thường Minh Kiều danh không chính ngôn không thuận, còn có Ba Ba vì cái gì sẽ bị phản bội nguyên nhân. Ta đều muốn biết Tư Duyệt mới không tin không có bất luận cái gì những thứ khác nhúng tay dưới. Tình huống, Tư Hoàng Ba Ba sẽ lọt vào thuộc hạ phản bội đâu. Chỉ có chính mình ở vào mặt thế, tiếp xúc quá tang thi, đối mặt quá đẳng cấp cao uy áp, mới biết được cái loại cảm giác này. Ở nhân loại thế giới cấp thấp cũng không dám về đẳng cấp cao dị năng giả lão hổ cần. Rất nhiều thời điểm chẳng sợ đẳng cấp cao thân bị trọng thương. Cấp thấp dị năng giả cũng không dám vượt lôi trì một bước. Loại này chính là cấp bậc áp chế mang đến từ thân đến tâm cảm giác áp bách. Mà ở tang thi giới, loại này cấp bậc áp chế bị vô hạn phóng đại đến hạ cấp đối thượng cấp tuyệt đối phục tùng. Chỉ cần thượng cấp còn có một hơi tại hạ cấp liền tuyệt đối sẽ không phản bác thượng cấp nói. Thậm chí rất nhiều thời điểm thượng cấp đã chết, hạ cấp cũng không dám cãi lời thượng cấp mệnh lệnh. Đương nhiên loại này phục tùng theo cấp bậc tăng lên sẽ dần dần suy yếu. Nhưng là ở tang thi hoàng còn sống thời điểm, phía dưới tang thi phản loạn này quả thực là không có khả năng sự tình. Nhưng là cố tình loại này không có khả năng đã xảy ra. Như vậy muốn nói bên trong không có gì mưu nị Tư Duyệt là tuyệt đối không tin. Thái Dương ra tới, khiến cho ta đi quét đảo qua nghiệp thành rác rưởi đi. Tư Duyệt hai mắt sáng lấp lánh nhìn Thần Vô. Dạng, hảo, chúng ta cùng đi, quét rác rưởi. Thần Vô Dạng chính là bởi vì chú ý tới Tư Duyệt gần nhất cảm xúc không đúng lắm. Cho nên mới đẩy rớt sở hữu sự tình trở về bồi nàng. Đến nỗi nhà mình Ba Ba cái kia ngươi sao như vậy không biết cố gắng biểu tình chỉ đương không? Có nhìn đến, Thần Vô Dạng từ đi theo cùng nhau xử lý lưu đày nơi cùng Bắc Hải sự tình bắt đầu. Liền có cảm giác, một loại tất cả mọi người đều ở rèn luyện hắn cảm giác. Hoặc là nói bồi dưỡng hắn cảm giác, mà nguyên bản hẳn là tiếp thu rèn luyện cùng bồi dưỡng thần nhĩ cũng đã trầm mê đấu trường không? Thể tự kềm chế. Thần Vô Dạng cũng chính mình suy xét quá hay không tiếp thu loại này độc thuộc về người thừa kế bôi. Dưỡng, cuối cùng hắn phát hiện, hắn xác thật thích loại này khống chế hết thảy cảm giác. Nhưng là hắn càng thích bồi hắn A Cần trời nam đất bắc chạy. Cho nên hắn chống đẩy đại gia giao cho chuyện của hắn từ Hoa Tây căn cứ sự vật chung bứt ra ra tới. Hoa Tây căn cứ người cầm quyền xác thật phi thường mê người. Nhưng là hắn càng nguyện ý nhìn đến hắn A Cần vui sướng tươi sống bộ dáng. Tựa như hiện tại nói muốn chinh phục toàn bộ tang thi giới bộ dáng. Chúng ta đây thu thập đồ vật đi thôi, Tư Duyệt cũng là nói phong chính là vũ người. Lại nói hiện giờ nàng tuy rằng không thể nói không đâu địch nổi. Nhưng là cũng cơ bản là không chỗ nào sợ hãi. Từ từ, A Cần, chúng ta muốn trước làm một ít chuẩn bị công tác. Thần Vô Dạng buồn cười giữ chặt Tư Duyệt. Không nên gấp gáp, Thái Dương vừa mới dâng lên tới. Nghiệp Thành cũng sẽ không chạy trốn, hảo đi. Xác thật muốn chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Tư Duyệt gật đầu. Tỷ như nàng phía trước những cái đó đại trường đao đều báo hỏng ở Thần Dung Dung trong tay. Nàng lần này nhất định phải mang đủ 10 đánh. Tổng phải cho những cái đó kim hệ dị năng giả một ít thời gian. Ân, ta trước liệt cái danh sách. Thần Vô Dạng lôi kéo Tư Duyệt vào phòng khách. Sau đó lấy ra giấy bút bắt đầu viết lên. Nghiệp Thành bản đồ, hẻm nhỏ mật đạo, đẳng cấp cao tang thi danh sách, trọng đại sản nghiệp nhà xưởng vị trí, tuần tra đội minh tế, hoàng cung nơi ở bố cục, Tư Hoàng bệ hạ tín vật, có thể tin lại trực thuộc bộ hạ. Này đó đều phải biết sao? Tư Duyệt nhìn Thần Vô Dạng dây lát gian liệt ra thật dài một chuỗi danh sách. Có một loại từ chỉ số thông minh thượng bị nghiền áp cảm giác. Nàng nguyên bản là muốn tìm đến Thường Minh Kiều. Sau đó trực tiếp hỏi một chút này đó thi ở làm yêu. Sau đó hết thảy băm thành thi khối liền giải quyết. nhưng mà dựa theo tư duyệt ý tưởng bọn họ tiến vào nghiệp thành bước đầu tiên khả năng liền tương đối khó khăn, tỉ như thế nào tìm được Thường Minh Kiều, kia chính là Tang Thi Vương, vì tiện là ai đều có thể thấy sao. Mặt khác toàn bộ nghiệp thành tình huống đều không rõ. Tư duyệt trên người thuộc về Tư Hoàng bệ hạ hơi thở rốt cuộc sẽ khiến cho cái gì hậu quả cũng không biết, cho nên thần vô dạng nói muốn chuẩn bị đồ vật rất nhiều. Này đó ta sẽ chuẩn bị, ta cần có thể đi hỏi một chút nãi nãi nơi đó có cái gì tiện tay binh khí. Kim hệ dị năng giả chế tạo binh khí rốt cuộc vẫn là quá giòn, thần vô dạng nghĩ đến những cái đó. Bị nhà mình mụ mụ chụp toái đại trường đao lắc lắc đầu. Ngoặc kép, hảo, kỳ thật này đó đại trường đao vẫn là có thể. Chủ yếu là tương lai bà quá hung tàn, vẫn là nói nàng trước kia đụng tới đều là giả Tang Thi. Bất quá đồ ăn nói không tồi, vẫn là Tang Tang nãi nãi trò chơi thực thể hóa đại trường đao tương đối kiên cố dùng bền. Còn có các loại kỳ quái bị động. Quả nhiên đi nhìn chằm chằm kim hệ dị năng giả còn không bằng đi hỏi Tang Tang nãi nãi muốn. Tư Duyệt vui sướng lên lầu đi khoang trò chơi phòng tìm Tang Tang nãi nãi muốn vũ khí. Thần vô dạng cân nhắc trong chốc lát danh sách lúc sau liền sủy ở trong túi đi tìm Tư Hoàng bệ hạ. Còn có ai so Tư Hoàng bệ hạ càng hiểu biết nghiệp thành. Tư Duyệt ở khoang trò chơi biên rất có kiên nhẫn chờ nàng 10 đánh đại trường đao. Tiếp cận phá sản Tang Tang nãi nãi, thần vô dạng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà đuổi theo Tư Hoàng bệ hạ đem toàn bộ nghiệp thành đều loát một lần, còn ở một bên suy tính khả năng xuất hiện tình huống. Từ nhất hư đến tốt nhất, viết suốt một đại điệp, Tư Hoàng bệ hạ, đầu óc như vậy lưu nghĩ đến nhiều như vậy con rể. Là nên vì nữ nhi cao hứng đâu? Hay là nên vì nữ nhi lo lắng đâu? Con rể ở vũ lực giá trị thượng bị nữ nhi nghiền áp gì đó thật sự là quá tốt. Bằng không hắn cái này làm ba không phải muốn lo lắng buổi tối đều ngủ không được. Liền ở hai người từng người làm chuẩn bị ngày hôm sau. Vẫn luôn ở biệt thự cửa đương điêu khắc thủ vệ tiểu ca tiến đến ở trong sân đương pho tượng hầu gái. Bên người thấp giọng nói một câu cái gì. Sau đó Tư Duyệt liền thu được có người tìm tin tức. Nghe nói tới nhận thức một vị chính trực thanh xuân tiểu ca. Theo tiểu ca nói Tư Duyệt đối hắn có ân cứu mạng. Tư Duyệt, ai, thần vô dạng, ai, một cái lớn lên thật xinh đẹp nam nhân bị đưa tới Tư Duyệt trước mặt. Đối phương bộ dáng thực chật vật, nhưng là này trở ngại không được hắn so người bình thường đều tinh xảo xinh đẹp mặt. Nhìn đến Tư Duyệt quả thực giống như là tìm được rồi tổ chức. Tư Duyệt tỷ. Ta nhưng tìm được ngươi, hoa, một đại nam nhân trực tiếp xông lên ôm đùi, Tư Duyệt cơ hồ là theo bản năng sau này lui một bước. Thần vô dạng còn lại là thực tự nhiên che ở Tư Duyệt trước mặt. Vì thế vốn dĩ muốn ôm Tư Duyệt đùi người ôm lấy thần vô dạng đùi. Ta lớn lên xinh đẹp là ta sai sao? Người tới một bên khóc một bên gào, thiếu chút nữa điểm ta đã bị bán. Ô, ách, biên khóc biên đánh cách nam nhân nghe được Tư Duyệt tò mò hỏi. Vậy ngươi là như thế nào tránh thoát đi? Ngoặc kép, trong lòng vĩnh viễn đau. Không nói cũng thế, tác giả có lời muốn nói. Đây là ngày hôm qua, bổ xong rồi, mặt khác hôm nay chờ một lát, ta đi trước loát 2000 thức thần, xong rồi lại trở về. Hết chương.